Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262. Chúng ta là Long, tối thượng Quang Vinh. Này, này không phải là làm cho ta khó làm thôi. Quan Sai đau đầu nói. Bạch Liên Hoa cũng đôi khởi vẻ giận dữ. Hỏi, ngươi là tin ta nhóm người một nhà, vẫn là tín ngoại nhân. Lời này là tương đương có lực sát thương. Bạch Liên Hoa tiếp tục hỏi. Nếu ta không phải là quân vụ đại thần cháu, các ngươi là không vốn định trực tiếp bắt ta định tội. Không thể nào, Quan Sai cười đến xấu hổ. Chúng ta tự nhiên là theo lẽ công bằng chấp pháp gây công cụ. Không có, gây động cơ, không có, Bạch Liên Hoa nói. Duy nhất nhân chứng, đồng dạng cũng có hiềm nghi, tự nhiên không thể có nghĩa. Cho nên ở không có gì cả dưới tình huống, các ngươi hoài nghi ta giết bản thân đắc ý môn sinh. Chẳng lẽ là xem ta tuổi còn nhỏ, liền khi dễ ta sao? Các học sinh phụ họa, nói, chính là a, những hải nhân đó vốn liền xem thường chúng ta, đều dám ở của chúng ta địa bàn tùy ý giết người. Quan Sai nếu lại thiên vị, bọn họ sau này bảo không cho muốn thả thứ đến cái tình trạng gì đâu. Nói xong một đám đứng ở Bạch Liên Hoa trước mặt, lão sư chỉ là tuổi con nhỏ, so với chúng ta ai cũng thông minh. Các ngươi nhưng đừng tưởng hồ lộng đi qua, Bạch Liên Hoa ủy khuất cắn môi dưới. Đột nhiên quỳ xuống đất, biểu khí mười phần nói. Kính xin quan phủ cho ta một cái công đạo, chớ để vu hãm người tốt, nhường mọi người thất vọng đau khổ. Bá bá vẫn là xem không hiểu, đành phải dùng ký chủ thánh mẫu ý tưởng đến đoán. Ký chủ ngươi là tưởng giá họa cho người ngoại bang, đem bọn họ đuổi ra Long Quốc. Sau đó sẽ giúp trợ Long Quốc đoạt lại ngai vàng. Làm sao có thể, Bạch Liên Hoa phản bác, này đó người ngoại bang ở Long Quốc một năm lao đến ưu việt. Để được với bọn họ ở quốc nội phấn đấu 10 năm. Đuổi không đi, bá bá càng nghi hoặc, ngươi làm sao có thể sát vô tội người. Làm sao có thể giá họa cho người khác đâu. Ta đương nhiên là đang ở vì trên đời này tối tráng lệ sự nghiệp mà phấn đấu. Bạch Liên Hoa ẩn ẩn thở dài một hơi, bá bá đột nhiên nhớ tới ký chủ vị diện trước nói qua sự tình. Nếu thế giới nhất định có người xấu, nàng nguyện ý đến làm cái tên xấu xa này, hơn nữa làm tệ nhất tối cặn bã cái kia. Chỉ có như vậy, người khác mới có thể ở của nàng phụ trợ hạ có vẻ thiện lương tốt đẹp. Được rồi, trước mặc kệ cái gì nguyên nhân, ít nhất ký chủ giết người vu hãm tiết mục nó vẫn là rất thích. Nhưng là ký chủ, ngươi chuẩn bị hảo giống không quá đầy đủ, điểm ấy trình độ căn bản oan uổng không đến đối phương. Đúng vậy, ta lại chưa nói muốn đem hắn làm tiến ngục giai mần đi, Bạch Liên Hoa lo lắng trùng trùng nói. Ngại cho ta quân vụ đại thần thân thích thân phận, cũng ngại cho đối phương đức quốc nhân thân phận, chuyện này hội không giải quyết được gì, kia có ích lợi gì, còn mạo hiểm bản thân bị nắm nguy hiểm mần đi. Đương nhiên là có dùng xong, Bạch Liên Hoa nói. Hội mai phục thù hận mầm móng, sự tình cũng quả thực như thế. Quan phủ cha không đến manh mối. Sự tình gác lại không giải quyết được gì. Lão sư, ngươi nói hải nhân đều là người văn minh. Chúng ta học tập ngoại bang ngôn ngữ là vì hướng bọn họ học tập. Mà ta xem bọn hắn căn bản chính là người dã man. Không đáng giá chúng ta học tập. Các học sinh tức giận bất bình hướng Bạch Liên Hoa nói hết. Bạch Liên Hoa bất đắc dĩ thở dài, nói, có lẽ ngươi nói không sai, nhưng chúng ta muốn tha thứ bọn họ, thịt nhược cương thực, đó là như thế, các học sinh không ủng hộ của nàng cái nhìn. Nói, lão sư, trước ngươi không phải như vậy giáo dục của chúng ta, Bạch Liên Hoa rơi xuống bất đắc dĩ thống khổ. Nước mắt, biểu khí mười phần nói, bọn nhỏ. Có đôi khi chúng ta không thể không cúi đầu, nói xong sờ sờ trên đầu đoạn giác vết sẹo. Lúc trước nếu chúng ta không cúi đầu, sớm cũng đã diệt tộc, hiện tại cũng là, vì sống sót, vẫn là cúi đầu đi. Hết chương.